Đích trưởng nữ, chương 124, Triệu Oánh đến thăm, góc truyện audio.com, thấy Triệu Oánh vẫn còn muốn ngụy biện, Triệu Tùng càng thêm tức giận, ngươi có biết mình đang làm gì hay không? Nếu như Lý Phúc Toàn thực sự trở về bẩm báo Hoàng thượng, nói ngươi có dị nghị về thánh chỉ, đến lúc đó, ngươi cho là ngươi còn mạng nữa hay không? Thấy Triệu Oánh còn chưa ý thức được mình làm sai, Triệu Tùng liền cảm thấy giận không chỗ phát tiết, bước nhanh lên trước, lúc tất cả mọi người còn chưa phản ứng kịp, ba. Một tiếng tát Triệu Oánh một cái, bất ngờ bị tát làm cho Triệu Oánh tỉnh người, thấy hành động của Triệu Tùng, Triệu Oánh tức thời còn chưa phản ứng kịp. Nhưng Trương Thị ở một bên, sau khi thấy Triệu Tùng tát Triệu Oánh, vội chạy lên phía trước kéo Triệu Oánh ra phía sau mình, muốn che chở cho nàng. Qua một lúc lâu Triệu Oánh mới hồi phục lại tinh thần, trên mặt truyền đến cảm giác đau đớn, nhắc nhở nàng cái tát vừa rồi, nước mắt không ngừng rơi xuống, vẻ mặt đáng thương nhìn Triệu Tùng, phụ thân, sao người lại đánh con? Rốt cuộc là con đã làm sai chuyện gì? Triệu Oánh không hiểu, bản thân nàng hôm nay đã đủ xui xẻo rồi, Tuyển Phi Yến không có phần của nàng, bây giờ còn bị đánh. Thấy bộ dáng của Triệu Oánh, Triệu Tùng không có chút đau lòng nào, ngược lại còn nổi giận đùng đùng trả lời, ngươi còn dám hỏi sao, bản thân ngươi cũng không thử nghĩ xem, rốt cuộc ngươi đã làm ra chuyện tốt gì. Ngươi có biết hôm nay ngươi đã đắc tội với ai không? Đó chính là Tâm Phúc bên cạnh Hoàng thượng, ngươi không muốn sống nữa sao, lại còn dám chống đối hắn ta như vậy. Nếu ngươi muốn chết, vậy thì đi chết đi, ta tuyệt đối không ngăn cản, nhưng là, nếu ngươi muốn hại Thái Sư Phủ, vậy ta tuyệt đối sẽ không tùy ý ngươi đâu. Sau khi nghe Triệu Tùng nói, Triệu Oánh liền cảm thấy ủy khuất vạn phần, nàng cũng không biết sự tình nghiêm trọng như vậy, phụ thân, ta không phải cố ý, ta chỉ muốn tham gia Tuyển Phi Yến mà thôi. Sau khi nghe Triệu Oánh nói, Triệu Tùng giận quá hóa cười, ngươi muốn tham gia Tuyển Phi Yến. Ta nói cho ngươi biết, nữ tử ở kinh thành này đều muốn tham gia Tuyển Phi Yến. Ngươi cảm thấy như vậy có thực tế không? Nhưng mà con và bọn họ khác nhau. Triệu Oánh mở miệng nói, con là tam tiểu thư của Thái Sư Phủ. Tại sao con lại không có tư cách tham gia Tuyển Phi Yến cơ chứ? Nhìn bộ dạng ngu xuẩn của Triệu Oánh, Triệu Tùng cũng không muốn trả lời nàng. Không chỉ là Triệu Tùng, tất cả mọi người ở đại sảnh nhìn Triệu Oánh với vẻ mặt coi thường. Nhưng, dường như Triệu Oánh không nhìn thấy được, tiếp tục kiên trì với cách nghĩ của mình, nói gì thì con cũng là một tiểu thư khuê các, dựa vào cái gì mà con không thể tham gia Tuyển Phi Yến. Hơn nữa, ngay cả Triệu Khả, A Hát, Đại Tỷ Tỷ và Nhị Tỷ Tỷ đều có thể tham gia, tại sao con lại không thể đi, như vậy không công bằng. Thấy dáng vẻ xuẩn ngốc của Triệu Oánh, Tần Hương Hà ở một bên gần như không nhịn được nữa, đứng dậy, vẻ mặt khinh thường nhìn Triệu Oánh, Triệu Oánh, ngươi cho là ngươi là ai? Còn dám so sánh với Khả Nhiên và Khả Nhân sao, chúng nó là tiểu thư chân chính do vợ cả sinh ra, còn ngươi thì sao? Chẳng qua là một nữ nhi thứ xuất mà thôi, người trong phủ cho ngươi tể diện mới gọi ngươi một tiếng tam tiểu thư. Nói trắng ra, nếu thật sự nói cho chính xác thì ngươi chẳng qua là tam cô nương của Thái Sư Phủ mà thôi, Thái Sư Phủ chúng ta trước giờ không có tam tiểu thư. Sau khi nghe Tần Hương Hà nói, Triệu Oánh như ở trong mộng mới tỉnh, đúng vậy. Mình chẳng qua là nữ nhi thứ xuất mà. Góc truyện audio.com, thôi, dựa vào đâu mà đi tham gia Tuyển Phi Yến. Mình vừa náo loạn một trận như vậy, có phải thật là cố tình gây sự hay không? Nghĩ đến đây, sắc mặt Triệu Oánh trắng bệch không thể không nói, lời vừa rồi của Tần Hương Hà, mỗi câu mỗi chữ đều hung hăng đâm vào tim nàng. Lúc này, nàng ngẩng đầu lên, tất cả mọi người trong đại sảnh đều nhìn nàng với ánh mắt coi thường. Ngay cả Triệu Lâm và Triệu Mai mà bình thường nàng vẫn xem thường cũng đều nhìn nàng với vẻ coi thường. Đối với ánh mắt miệt thị của mọi người, Triệu Oánh thật sự là không chịu nổi, vội chạy ra ngoài. Thấy nữ nhi của mình chạy đi như vậy, Trương Thị vô cùng lo lắng, cũng chạy theo. Thấy Triệu Oánh và Trương Thị hai người trước sau chạy đi, Triệu Tùng vẫn chẳng có cảm giác gì, hắn không để ý đến hai người chạy ra ngoài nữa, quay đầu lại, mở miệng nói, Khả Nhiên, Khả Nhân, ba ngày sau các con sẽ tiến cung tham gia Tuyển Phi Yến, trong ba ngày này, các con nghỉ ngơi cho tốt hơn nữa, cũng sắp xếp hành lý đi. Nhớ kỹ Tuyển Phi Yến lần này không phải là chuyện đùa, các con tuyệt đối không được sơ suất, biết chưa? Lúc Triệu Tùng nói những lời này, vẻ mặt ôn hòa, hoàn toàn không có vẻ tức giận như vừa rồi nói với Triệu Oánh. Mà sau khi nghe được Triệu Tùng nói, Triệu Khả Nhiên và Triệu Khả Nhân đồng thanh trả lời, nữ nhi cần tuân lời dạy của phụ thân. Nhìn dáng vẻ khôn khéo của Triệu Khả Nhiên và Triệu Khả Nhân, Triệu Tùng hết sức hài lòng gật đầu, vẻ mặt hiền hòa nhìn Triệu Khả Nhiên và Triệu Khả Nhân, giống như nhìn niềm tự hào của chính mình. Đối với vẻ từ ái như vậy của phụ thân mình, trên mặt Triệu Khả Nhiên tươi cười, nhưng trong lòng lại cười lạnh, đây chính là phụ thân tốt của nàng. Đối với phụ thân mà nói, nữ nhi có giá trị lợi dụng mới là nữ nhi tốt của người, không phải sao? Từ thái độ đối với Triệu Oánh vừa rồi có thể thấy được, không phải sao? Bởi vì Triệu Oánh không có giá trị lợi dụng nên người mới hầm hầm giận dữ, thậm chí là tát Triệu Oánh một cái. Nhưng, vì bản thân mình và Triệu Khả Nhân bây giờ là người ứng cử cho vị trí Vương Phi, nên đối với bọn mình, phụ thân mới có vẻ mặt là một phụ thân hiền từ. Trong đại sảnh, một bên là phụ từ Tử Hiếu, nhưng một bên khác lại là hoàn toàn ngược lại. Triệu Oánh cứ như vậy chạy ra ngoài, không bao lâu liền chạy về Sướng Âm Các. Trương Thị vì lo lắng cho Triệu Oánh, nên vẫn theo sát phía sau. Vừa về tới phòng của mình, Triệu Oánh liền mặc kệ tất cả bắt đầu nổi giận, nha hoàn người hầu trong Sướng Âm Các thấy vậy, không ai dám đến gần. Trương Thị vội vàng đi vào theo, sau khi thấy Triệu Oánh đang đập đồ lung tung, liền vội chạy qua ngăn Triệu Oánh, Oánh Nhi con bình tĩnh một chút, đừng tức giận nữa. Thấy Trương Thị ngăn cản mình, Triệu Oánh hết sức tức giận, người kêu con bình tĩnh, bây giờ con có thể bình tĩnh được không? Rốt cuộc người có biết hôm nay con mất mặt bao nhiêu không? Người có nhìn thấy hay không, mỗi người bọn họ đều chê cười nhìn con. Người nói đi, như vậy con còn bình tĩnh được hay không? Thấy dáng vẻ mất khống chế của Triệu Oánh, Trương Thị vô cùng đau lòng, nhưng, Oánh Nhi, bỏ đi con. Dù con có tức giận nữa thì có thể thay đổi được gì chứ? Sau khi nghe Trương Thị nói, Triệu Oánh đối mặt với Trương Thị, mất khống chế mà hét lớn, đều tại người, đều là lỗi của người, nếu người không phải là thiếp thất, vậy con cũng không phải là thứ xuất rồi, vậy con có thể tham gia. Góc truyện audio.com, tuyển phi yến rồi, đều là lỗi của người, nếu không phải là người, hôm nay con sao lại biến thành cái dạng này chứ? Sau khi nghe Triệu Oánh nói, Trương Thị cảm thấy vô cùng đau lòng, từ trước tới nay, nàng yêu thương nữ nhi của mình như vậy, nhưng chẳng ngờ, bây giờ nữ nhi của chính mình lại nói mình như vậy. Thật ra, nàng sao lại muốn làm thiếp thất của người khác cơ chứ? Con nữ tử nào mà không muốn làm chính thất đâu, nhưng mà nàng cũng không có cách nào. Nhưng, đau lòng là đau lòng, rốt cuộc vẫn là nữ nhi của mình, hơn nữa hôm nay Triệu Oánh bị kích thích lớn như vậy, Trương Thị vẫn lên tiếng vỗ về, xin lỗi, đều là lỗi của Di Nương. Nếu không phải là ta con cũng không trở thành thế này. Sau khi nghe Trương Thị nói, Triệu Oánh sóng mũi cay cay, nàng cũng biết lời nói vừa rồi của mình quá nặng nhưng nàng cũng vô cùng ủy khuất. Triệu Oánh thoáng cái nhào vào lòng Trương Thị, khóc nói rằng, Di Nương, người nói đi, bây giờ con phải làm gì mới tốt. Việc lần trước Triệu Khả Nhân rơi xuống nước con đã đắc tội mẫu thân rồi. Đối với hôn sự của con, mẫu thân nhất định sẽ không để ý. Nếu có cơ hội tham gia tuyển phi yến, vậy con có thể có một tương lai tốt đẹp nhưng con lại không có tư cách tham gia. Bây giờ con rốt cuộc phải làm thế nào mới tốt đây? Nghe Triệu Oánh khóc lóc kể lể, Trương Thị cũng là rất lo lắng, nàng cũng không biết làm sao, vì địa vị của nàng ta thấp kém, làm sao có thể tạo được tiền đồ tốt đẹp cho nữ nhi của mình. Nghĩ đến đây, Trương Thị cảm thấy vô cùng hổ thẹn, đều là lỗi của Di Nương, nếu không, bây giờ nhất định con không cần phải lo lắng cho tương lai thế này. Nếu thân phận của Di Nương cao một chút, vậy con đã không như thế này rồi, nói không chừng con còn có thể tham gia tuyển phi yến nữa. Thân phận cao, vừa nghe Trương Thị nói xong, trong đầu Triệu Oánh linh quang chợt lóe, Di Nương, con có cách rồi, con biết ai có thể giúp con rồi. Cái gì, sau khi nghe Triệu Oánh nói, Trương Thị mừng rỡ, Oánh Nhi con nói thật không? Rốt cuộc là ai có thể giúp được con nói mau, Triệu Oánh nở nụ cười, mở miệng nói, không phải chính là đại tỷ tỷ sao. Triệu Oánh cười rất tự tin, dường như đã tính trước kỹ càng rồi, nhưng sau khi nghe Triệu Oánh nói, Trương Thị lại chau mày, Oánh Nhi, rốt cuộc con có ý gì vậy? Con nói đại tiểu thư có thể giúp được con, Triệu Oánh gật đầu, đúng vậy, đại tỷ tỷ hiện giờ đã là quận chúa rồi, địa vị của tỷ ấy chắc chắn không thấp. Không phải phụ thân đã nói rồi sao? Hôm nay người thái giám đến tuyên chỉ chính là tâm phúc bên cạnh hoàng thượng. Nhưng mà, người xem, ông ta đối với đại tỷ tỷ tôn trọng như vậy, điều đó chứng tỏ bây giờ đại tỷ tỷ đã không phải là đại tiểu thư thái sư phủ như trước nữa. Bây giờ tỷ ấy chính là quận chúa thật sự rồi. Nếu tỷ ấy giúp con, vậy con chắc chắn có thể tham gia tuyển phi yến. Triệu Oánh cho là kế sách của nàng rất tốt nhưng, chẳng ngờ Trương Thị lại lắc đầu, Oánh Nhi con nói cái gì vậy? Không sai, bây giờ đại tiểu thư đã là quận chúa rồi, nhưng tiểu thư dựa vào cái gì mà giúp con? Chúng ta bình thường không có qua lại với nhau, tiểu thư làm sao có thể giúp con việc này được? Tại sao lại không? Triệu Oánh tràn đầy tự tin nói, lần trước lúc Triệu Khả Nhân hãm hại con, chính là tỷ ấy giúp con nghĩ cách, nếu lần trước tỷ ấy chịu giúp con, vậy lần này chắc cũng sẽ giúp thôi. Thấy dáng vẻ tràn đầy tự tin của Triệu Oánh, Trương Thị lại cảm thấy không khả. Góc truyện audio.com thì lắm, nhưng nếu Triệu Oánh kiên trì như vậy, nàng cũng không có cách nào, nhưng mà Oánh Nhi con đi nói cũng được, nhưng nếu đại tiểu thư không đồng ý giúp con cũng nên nhớ rõ tuyệt đối không thể xảy ra xung đột với đại tiểu thư, biết chưa? Con cũng nói rồi, bây giờ tiểu thư đã là quận chúa rồi. nếu như hai người bọn con thật sự xảy ra xung đột, vậy người thua thiệt nhất định là con. Sau khi nghe Trương Thị nói, Triệu Oánh phất phất tay, rất không kiên nhẫn trả lời, người yên tâm được rồi, con biết nên làm thế nào, người không cần nhọc lòng. Lúc Triệu Oánh nói chuyện, rất qua loa. Trên thực tế, lời của Trương Thị, nàng chẳng nghe vào được chữ nào, bây giờ nàng đang suy nghĩ chính là làm sao để khiến Triệu Khả Nhiên đồng ý giúp nàng. Hơn nữa chuyện lần này dù thế nào thì nhất định phải thành công. Cho dù dùng thủ đoạn gì cũng nhất định phải làm Triệu Khả Nhiên đáp ứng giúp mình. Trương Thị ở một bên sau khi thấy dáng vẻ của Triệu Oánh, trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng lại không biết khuyên thế nào mới tốt nên cũng chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyện, hy vọng Oánh Nhi đừng làm việc gì quá giới hạn mới được. Lúc tối, sau khi dùng bữa xong, Triệu Khả Nhiên định tiếp tục đọc sách. Trong phòng Triệu Khả Nhiên đang lẳng lặng xem sách, cầm hương, ti hương và lung nhi đứng hầu một bên, Nguyệt cô vì mệt nên đã đi nghỉ sớm rồi, trong phòng yên tĩnh, một chút âm thanh cũng không có. Cốc cốc cốc, loạt tiếng gõ cửa truyền đến, phá vỡ sự yên lặng trong phòng. Lung nhi vội chạy đi mở cửa, qua một lúc chỉ thấy lung nhi với vẻ mặt cổ quái quay lại. Thấy vẻ mặt Lung Nhi rất kỳ lạ, Triệu Khả Nhiên đặt quyển sách trên tay xuống, mở miệng trêu nói, sao thế, Lung Nhi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao ngươi lại có biểu hiện như vậy, lẽ nào gặp cái gì không sạch sẽ trên đường sao? Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên trêu chọc, Lung Nhi còn chưa nói gì, cầm hương ở một bên lại khúc khích cười một tiếng, ha ha ha, Lung Nhi, không phải thật chứ? Vậy ngươi cũng quá xui xẻo rồi. Sau khi nghe cầm hương nói, Lung Nhi liếc nàng một cái, trực tiếp đi về phía trước, mở miệng nói, tiểu thư, hiểu thù đến báo, nói tam tiểu thư đến, muốn gặp tiểu thư người đó. Cái gì? Sau khi nghe Lung Nhi nói, Triệu Khả Nhiên nhẹ chau mày, vậy muội ấy đến có việc gì không? Đối với việc Triệu Oánh đến đây, Triệu Khả Nhiên cảm thấy hết sức kỳ quái, theo lý mà nói, giữa nàng và Triệu Oánh hẳn không có qua lại gì mới đúng. Trừ lần trước Triệu Khả Nhiên hãm hại Triệu Oánh, nàng giúp Triệu Oánh, sau đó hai người hầu như không có qua lại. Chỉ là khi gặp mặt thì gật đầu chào một chút mà thôi. Hơn nữa, sau việc ngày hôm nay, bây giờ Triệu Oánh đang nổi giận trong Sướng Âm Các mới đúng chứ? Sao lại đến tìm mình vào lúc này? Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên hỏi, Lung Nhi nhẹ lắc đầu, hiểu thù không có nói, chỉ nói là tam tiểu thư đến mà thôi. Sau khi Lung Nhi trả lời, Triệu Khả Nhiên suy nghĩ một chút, sau đó phất phất tay, mở miệng phân phó nói, vậy được rồi. Bây giờ mời tam tiểu thư vào đi. Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên phân phó, Lung Nhi đi ra. Lại qua một lúc Lung Nhi quay lại, phía sau có một người đi theo, chính là Triệu Oánh. Sau khi thấy Triệu Oánh đến, Triệu Khả Nhiên liền đứng lên, trên mặt tươi cười bước lên chào đón, tam muội muội thật là hiếm thấy. Nhanh nào, trước hết hãy ngồi xuống đã. Rất nhanh, Triệu Khả Nhiên chào hỏi Triệu Oánh, sau khi Triệu Oánh ngồi xuống thì rót trà cho nàng ta. Chờ mọi người chào hỏi xong, gocchuyenaudio.com, xuôi, Triệu Khả Nhiên mở miệng cười nói, tam muội muội thật là người khách hiếm thấy đó. Hôm nay sao lại có thời gian đến thăm tỷ vậy, hay là có chuyện gì hay sao? Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên nói, trên mặt Triệu Oánh hiện lên một tia mất tự nhiên, nhưng là, nàng cũng rất nhanh chóng khôi phục lại như thường, cười nói, đại tỷ nói cái gì vậy? Mọi người đều là tỉ muội với nhau, chính là nên thường xuyên qua lại, không phải sao? Hôm nay muội rảnh rỗi, nên mới muốn đến thăm đại tỷ một chút. Triệu Khả Nhiên vẫn luôn chăm chú nhìn Triệu Oánh, tự nhiên không bỏ qua vẻ mất tự nhiên vừa rồi của Triệu Oánh. Thế là, nàng tự tiếu phi tiếu nhìn Triệu Oánh, vậy ý của tam muội muội là, hôm nay đặc biệt đến thăm ta, đúng không? Triệu Khả Nhiên không phải là đứa ngốc nên sẽ không tin tưởng lời Triệu Oánh nói, nhưng Triệu Oánh lại không nói ra mục đích, vì thế nàng chỉ còn cách giả vờ ngốc. Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên nói, Triệu Oánh liền cười nói, đúng vậy. Đương nhiên, còn có việc quan trọng nhất là, việc lần trước Triệu Khả Nhiên hãm hại muội, vẫn nên cảm ơn đại tỷ đã giúp đỡ. Không có việc gì, đó chẳng qua là nhấp tay chi lao mà thôi, hơn nữa ta cái gì cũng không có làm, không phải sao. Đối với lời của Triệu Oánh, Triệu Khả Nhiên một chữ cũng không tin. Nếu như muốn cảm ơn sự giúp đỡ của Khả Nhiên, vậy thì đã sớm đến rồi, sao lại đợi đến lúc này mới tới. Xem ra hôm nay Triệu Oánh tuyệt đối là vô sự không đăng bảo điện, chỉ là không biết việc gì mà thôi. Sau khi Triệu Khả Nhiên trả lời, Triệu Oánh cười tiếp tục nói, mặc kệ nói như thế nào cũng được, đều phải cảm ơn sự giúp đỡ của đại tỷ. Đúng rồi, đại tỷ, bây giờ tỷ đã không giống ngày xưa nữa, bây giờ tỷ là quận chúa rồi, hơn nữa phẩm cấp lại cao như vậy, thật là làm người khác phải ngưỡng mộ. Sau khi nghe Triệu Oánh khen, trong lòng Triệu Khả Nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành, nhưng trên mặt vẫn là vẻ tươi cười như cũ, tam muội muội nói cái gì vậy, đó chẳng qua là hoàng thượng khen ngợi mà thôi, nếu không tỷ nào có may mắn như vậy. Hơn nữa, dù tỷ là quận chúa, chúng ta vẫn là tỷ muội. không phải sao? Không sai, đại tỷ tỷ nói đúng, dù như thế nào chúng ta đều là tỷ muội huyết mạch tương thông. Triệu Oánh vừa cười vừa nói. Sau khi thấy khuôn mặt tươi cười của Triệu Oánh, dự cảm chẳng lành trong lòng Triệu Khả Nhiên càng thêm mãnh liệt. Tam muội muội, Minh Nhân Bất Thuyết ám thoại, nếu muội có chuyện gì, cứ nói thẳng ra là được rồi, không cần quanh co như vậy. Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên nói, Triệu Oánh mỉm cười, mở miệng nói, đại tỷ tỷ thật sảng khoái, kỳ thực hôm nay muội tới, là có một việc muốn đại tỷ tỷ giúp đỡ, chính là không biết đại tỷ tỷ có đồng ý giúp hay không. Nhìn khuôn mặt tươi cười của Triệu Oánh, Triệu Khả Nhiên biết là tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì, nhưng cũng không thể trực tiếp từ chối, nên nàng đành phải vừa cười vừa nói, vậy mời tam muội muội nói. Nếu có thể giúp được ta tuyệt đối không chối từ. Đúng vậy, nếu giúp được vậy thì không chối từ. Nhưng mà nếu không giúp được vậy thì xin lỗi rồi, mời quay về đi. Ý của Triệu Khả Nhiên chính là như vậy. Nhưng, sau khi nghe Triệu Khả Nhiên nói, Triệu Oánh cho rằng Triệu Khả Nhiên đồng ý giúp nàng ta cười vô cùng vui vẻ, vậy muội muội cảm ơn đại tỷ tỷ trước. Sau khi nghe Triệu Oánh nói lời cảm tạ, Triệu Khả Nhiên giơ tay lên, chặn lại nói, không cần trước. gocchuyenaudio.com, tiên đừng vội nói cảm ơn, muội vẫn nên nói thử, rốt cuộc là việc gì cần ta giúp đỡ. Nếu như ta không giúp được vậy thì muội uổng công cảm ơn ta rồi. Không đâu, việc nhỏ như vậy, đại tỷ tỷ tuyệt đối có thể giúp được. Triệu Oánh cười vô cùng thỏa mãn, muội cũng không thỉnh cầu gì lớn, muội chỉ muốn tham gia tuyển phi yến lần này mà thôi. Tin rằng với thân phận của đại tỷ tỷ chắc chắn có thể giúp được. Cái gì? Sau khi nghe Triệu Oánh nói, Triệu Khả Nhiên giật mình kinh ngạc, muội nói cái gì? Muội muốn ta giúp muội tham gia tuyển phi yến? Triệu Khả Nhiên còn cho rằng mình nghe nhầm, Triệu Oánh lại muốn mình giúp nàng ta tham gia tuyển phi yến, điều này có thể sao? Không chỉ có Triệu Khả Nhiên, ngay cả Cầm Hương, Thi Hương và Lung Nhi hầu hạ bên cạnh cũng nhìn Triệu Oánh với vẻ mặt quái dị. Các nàng đều muốn xem thử trong đầu Triệu Oánh rốt cuộc chứa cái gì vậy, sao lại có ý nghĩ kỳ lạ như vậy. Nhưng, đối với ánh mắt khác thường của mọi người, Triệu Oánh tựa hồ không cảm thấy chút nào, sau khi nghe Triệu Khả Nhiên nói, nàng vô cùng kiên định gật đầu, đúng vậy, đại tỷ tỷ, muội cũng không làm khó tỷ. Muội không có yêu cầu gì khác, muội chỉ muốn tham gia tuyển phi yến mà thôi. Còn về việc có thể được tuyển hay không, muội cũng sẽ không cưỡng cầu. Sau khi nghe Triệu Oánh nói, Triệu Khả Nhiên cau mày. Triệu Oánh này, làm sao có thể cho rằng bản thân mình có năng lực có thể giúp nàng ta tham gia tuyển phi yến chứ? Phải biết rằng, tuyển phi yến lần này chính là phải có thánh chỉ mới có thể tham gia, đại sự như vậy, ngoài hoàng thượng ra ai dám làm chủ chứ? Mình lấy đâu ra bản lãnh mà đi giúp nàng ta tham gia tuyển phi yến chứ? Hơn nữa, nàng ta còn nói cái gì, được chọn hay không, nàng ta không cưỡng cầu. Lẽ nào nàng ta cho rằng mình có năng lực có thể thao túng tuyển phi yến lần này không bằng? Sau khi qua một lúc lâu, Triệu Khả Nhiên mới mở miệng nói, tam muội muội, chuyện lần này, xin thứ cho ta bất lực. Thỉnh cầu của ngươi thật sự là quá xa vời, ta thực sự không cách nào giúp được. Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên trả lời, Triệu Oánh rất sốt ruột, đại tỷ tỷ, vừa rồi không phải tỷ nói đồng ý giúp muội rồi sao? Sao giờ lại nuốt lời? Tỷ đã đáp ứng rồi, thì không thể lật lọng, làm người không thể làm như vậy. Sau khi nghe Triệu Oánh nói, Triệu Khả Nhiên đau đầu mà vuốt trán, vừa rồi ta không hề đáp ứng muội. Ta chỉ nói nếu giúp được muội, ta tuyệt đối sẽ không từ chối. Nhưng mà ta tuyệt đối không hứa nhất định giúp muội. Vậy được rồi, Triệu Oánh mở miệng phản bác, chuyện này, tỷ rõ ràng có thể giúp được, vậy tại sao lại từ chối? Sau khi nghe Triệu Oánh cưỡng từ đoạt lý, Triệu Khả Nhiên thở dài, mở miệng nói, tam muội muội, chuyện này ta thực sự không giúp được gì. Muội cũng không phải không biết, tuyển phi yến lần này chính là hoàng thượng đích thân hạ chỉ, ta có năng lực gì mà giúp muội. Cái gì? Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên nói, Triệu Oánh nóng nảy, tỷ rõ ràng là có cách. Bây giờ tỷ không phải là quận chúa sao? Vậy tỷ sẽ có cách có thể giúp được muội. Cách chương